Forbes phế tích thế giới các thần, chương 450 chuyển biến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đã quá nửa đêm theo thời gian ở thế giới thực, cuộc càn quét phó bản cũng coi như gần đến hồi kết, chỉ còn hai khu vực cần phải săn giết nữa là hoàn thành. Churren ngồi bên đống lửa, đưa mắt nhìn về phía khu vực trung tâm phó bản, vùng đất hoang tàn. Nơi đó, con quái trùm mang tên Houston đang tọa lạc, cũng là nơi mà các thành viên đội khiên xám từ các khu vực Turan đã đi qua giờ đang hướng về. Turan được biết rằng Houston là một con quái trùm khó nhằn, và vì đối tượng là một sinh vật biến dị với khả năng gây trạng thái biến đổi lên các du hành giả xung quanh, đội khiên xám bị buộc phải dồn toàn lực đánh giết mục tiêu trong thời gian càng ngắn càng tốt, cũng đồng thời bỏ qua việc chừa cho Turan ra đòn kết liễu. Như vậy, mặc dù trái ngược với mục đích giành thật nhiều thần tinh của Turan, lại khiến nó càng thêm hứng thú. Nó chưa bao giờ được thấy đội khiên xám của Athenia chiến đấu toàn lực nên cũng rất tò mò rằng họ có thể làm đến mức nào. Một con quái trùm cấp độ 18 có lẽ không phải là một thách thức gì quá lớn với một đội ngũ mà toàn bộ thành viên đều đã đứng tại giới hạn thần cấp 15 quá lâu, nhưng hẳn là đủ. Nhìn về phía ông chú Vrm và cô nàng vũ công Sela ở trong góc tối đang trò chuyện to nhỏ gì đó, Turan không khỏi sinh ra lòng tò mò. Gương mặt của họ thể hiện rằng vấn đề có vẻ là trầm trọng, lại chẳng muốn để cho Turan được biết. Hồi lâu, rất ngoài dự đoán, Sela bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Turan. Cô ta không nói lời nào, cũng không đưa ra bất kỳ cử động gì ngoài ánh nhìn nghiêm nghị hiện tại. Chốc khi Turan vừa định đứng lên để hỏi chuyện thì cô nàng lại quay sang Vrm, mở to miệng chừng như là hai bên đang lớn tiếng với nhau, đến mức nó có thể nghe loáng thoáng được vài lời chẳng giúp ích gì. Cuối cùng, Sela nổi giận đùng đùng bỏ đi. Ông chú Vrm nhăn mày, cất một tiếng thở dài, quay người bước lại chỗ đống lửa, cố tình lựa chọn chỗ ngồi thuận tiện cho việc nói chuyện với Turan nhất. Rồi ông ta cất tiếng, "Cậu Turan, thứ lỗi cho chúng tôi, có lẽ cuộc càn quét sẽ phải dừng lại ở đây." Turan ồ nhẹ một tiếng, hỏi, "Tôi có thể được biết lý do chăng?" Vrm chẳng có vẻ gì là cần giấu giếm, chỉ do dự trong giây lát liền đáp. "Khu vực phía tây bắc xảy ra chút vấn đề. Mặt khác, khu vực trung tâm cũng xuất hiện nhiều mối nguy đáng lo ngại. Sự tình này nằm ngoài khả năng của chúng tôi, thật sự đáng tiếc là sinh vật dị biến trội." Turan mạnh dạn đoán, Vrm cười nhạt nói, quả không giấu được cậu. Có tới 3 con quái như vậy đang làm mưa làm gió ở khu vực Tây Bắc, cũng là nơi mà cô Athenia đang dẫn dắt mọi người chống đỡ. Ở khu vực trung tâm càng đáng lo ngại hơn khi sinh vật biến dị trội xuất hiện gần chỗ quái trùm. Turan ngẫm nghĩ một lúc bảo, tôi cho rằng chỉ như thế thì không làm khó được mọi người, đúng là vậy. Nhưng xét tiêu chí về mặt thời gian thì sẽ ảnh hưởng lớn đến mục đích ban đầu của việc càn quét. Trước hết, đơn giản mà nói, đội khiên xám sẽ cần rút lui chiến thuật để chuẩn bị kỹ càng hơn. Trong tình huống lý tưởng, chúng tôi có thể giải quyết được chúng trong vòng một ngày. Turan gật nhẹ đầu, đây không khác biệt so với tính toán của nó là bao. Sự tình thế này nổi lên có lẽ là do nhóm phụ trách việc do thám đã để xảy ra sơ sót. Nguyên nhân gốc rễ Turan lại không định tìm hiểu làm gì, tin rằng Athenia có thể tự lo được, hay đúng hơn thì cô ta sẽ không để nó nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vậy thì tại sao Sela lại nổi giận? Turan thầm thắc mắc, những điều đang xảy ra hoàn toàn phù hợp lẽ thường, lại không ảnh hưởng tới mong muốn của cô nàng. Hơn cả, cô ta thậm chí còn chẳng nói một lời liền rời bỏ đối tượng mà mình phải bảo hộ. Có nhiều khả năng giải thích được cho chuyện này, nhưng Turan đoán là, rất có thể chính Athenia đang gặp nguy hiểm. Lời lẽ rằng cô ta xem tình hình hiện tại là một thử thách cho bản thân hẳn không phải là ngoa, vậy giờ chúng ta sẽ rút lui, Turan hỏi, chúng tôi sẽ cố gắng để mọi người rời khỏi phó bản một cách an toàn trong vòng nửa giờ đồng hồ, Vrm đáp, cậu là đối tượng ưu tiên hàng đầu, vậy nên mời cậu đi cùng nhóm đã được chỉ định. Turan đưa mắt nhìn ra phía xa, dễ dàng thấy được một nhóm du hành giả 8 người đang đứng chỉnh đốn hàng ngũ, có vẻ đã sẵn sàng di chuyển. Lẽ dĩ nhiên, không có cô nàng vũ công Sela trong số họ, có lẽ tôi sẽ giúp được đâu, Turan cất tiếng. Vrm không có vẻ gì là đánh giá cao điều đó, nhưng vậy không có nghĩa là ông ta sẽ tỏ ý xem thường lời đề nghị giúp đỡ của Turan. Lại nói, Vrm khác với vị đội trưởng kia, cụ thể nhất là ông ta xem trọng an nguy của chính đội trưởng hơn là một người ngoài như Turan, tôi có thể được biết cậu định làm gì không? Vrm hỏi, ông ta muốn được thuyết phục. Dù sao thì mang một kẻ chẳng giúp được gì nhiều lại còn làm mọi chuyện thêm rối rắm là thật không nên chút nào, đừng lo. Tôi có cách của mình. Hơn nữa, nếu mọi người gặp khó khăn tôi cũng chẳng muốn để ảnh hưởng xấu tới đoạn còn lại của chuyến du hành. Tôi tin bản thân có đủ quyền để ít nhất là quan sát mọi chuyện diễn ra. Vrim không tỏ ý phản đối, nhưng lại không đáp lời ngay. Thay vào đó, ông ta ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Turan đoán là đối phương đang cố tìm một cái cớ thích hợp để giải thích cho đội trưởng về sự góp mặt của nó trong chuyện này, vậy thì tôi mong cậu nếu có muốn hành động thì phải hành động cùng với họ. Vrim cất tiếng, hướng mặt về phía nhóm 8 du hành giả kia. Tốt thôi, Turan đáp, chỉ là, nếu vậy, họ cần sẵn sàng đối mặt với cái chết. Gương mặt của Vrim lập tức trở nên trầm trọng, ông ta đã không nghĩ rằng Turan thật sự định làm liều. Nhưng rõ ràng là Vrim đã hiểu nhầm ý của Turan. Ít nhất kẻ đối mặt với cái chết ở đây, không bao gồm bản thân nó, điều này quá nguy hiểm. Cuối cùng, Vrim cũng chỉ thốt lên được có lời như thế. Ông ta không đủ kiên quyết lập tức bác bỏ đề nghị của Turan, vậy thì làm thôi. Tính mạng của Athenia, chỉ cần tôi có mặt ở đó, liền có thể bảo toàn. Turan nói rồi đứng dậy, có ý muốn lên đường ngay. Mong muốn của Vrim đã quá rõ ràng, và chẳng còn gì có thể khiến ông ta ngăn cản nó thêm nữa. Không mất quá lâu để nhóm của Turan di chuyển đến vị trí mà nhóm Athenia đang trấn giữ. Suốt đoạn đường thậm chí còn không có bóng dáng của một con quái nào xuất hiện làm phiền. Chẳng cần phải nghi ngờ, ông chú Vrim tất nhiên đã chuẩn bị sẵn con đường này cho người dọn dẹp hết những mối nguy hại. Khu vực phía tây bắc gần như là vùng sa mạc đầy cát, nhưng thay vì sự khô hanh và nóng bức, không khí lại bị lấp đầy bởi sương lạnh có phần mờ ảo. Lớp sương không dày, nhưng mức độ lạnh giá thì rất đáng lo ngại, vì càng ở lâu trong màn sương, cơn lạnh sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thuật sư chuyên về hỗ trợ trong nhóm của Turan khi vừa bước vào khu vực không lâu đã lập tức kích hoạt một loạt các tấm bùa giúp tăng cường sức đề kháng với cái lạnh cho mọi người. Tuy nhiên, cô ta cũng nhắc nhở rằng hiệu quả của tấm bùa sẽ không duy trì được lâu khi cái lạnh càng lúc càng tăng thêm trong màn sương. Trên thực tế, màn sương ở khu vực Tây Bắc không nên gây nhiều khó khăn như hiện tại, bởi vì luôn có một số vị trí nhất định mà màn sương không lan tới, thích hợp làm chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng bây giờ, mục đích của nhóm là đến hỗ trợ cho Athenia, dự báo một trận chiến dài hơi phía trước, sẽ không có thời gian để di chuyển đến chỗ nghỉ. Chờ sẵn nhóm của Turan, hay chính xác hơn là ông chú Vrim, là chàng võ sư trẻ trung tên Tizerio. Cậu ta mang vẻ mặt hằn học, lại chẳng cất mấy lời dư thừa làm mất thời gian, trực tiếp bảo. Ba con sinh vật dị biến trội gồm một con hình người chuyên về tốc độ với bắp chân mạnh mẽ, một con hình linh cẩu với đầu có sừng cùng khả năng ẩn mình trong màn sương, và một con hình nhện mọc thêm cặp chân trước như lưỡi đao, cử động vô cùng linh hoạt, lại còn có sức đề kháng cao với lửa. Ngoài ra, có đến ít nhất 12 con rết đào đất đang hoạt động, liên tục nhắm vào các đối tượng bị tách khỏi đội hình. Bọn rết này trông như nghe theo lệnh của ba con sinh vật dị biến trội, không thể xem thường. Tizerio dừng lại một chút, ánh mắt gắn chặt trên người Turan. Cậu ta có điều muốn hỏi, lại thôi, có vẻ cũng đã đoán được ít nhiều sự tình, đối với Vrim nói tiếp. Nhóm của Athenia hiện đang đối đầu với con sinh vật dị biến hình người. Hai nhóm khác đã tới chi viện, giờ đang giằng co với hai con còn lại. Đội hình đối phó với con quái nhện đang gặp khó khăn, tôi đề nghị mọi người đến hỗ trợ phía đó. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh. Cầu thả lưu, số hiệu 09, bao hài, đưa ti dốc, mời lão tài xế. Cách chương.